99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1219, tại sao có thể mặc nữ nhân quần áo? Thẩm Chi Liệt đưa tay gõ một cái Diệp Thiến Thiến đầu. Hùng hồn, tiếp lấy liền đem thả trên ghế áo khoác cầm lên mặc vào. Nói ra, ta đi, các ngươi đợi ở đây lấy. Dứt lời, liền cùng tại Dư Lý Lý phía sau. Đi tới, Dư Lý Lý không có chút nào phát giác được đi theo phía sau một cái Thẩm Chi Liệt. Gọi xe về sau, liền hướng về Âu Minh ở tại khách sạn đi. Đến khách sạn thời điểm, đã không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi. Dư Lý Lý vừa đi vào, ngay tại bên trái đại đường khu tiếp khách vực nhìn thấy Âu Minh. Âu Minh giờ phút này, thân mang đơn bạc, trên người chỉ có ngày hôm qua một bộ hơi mỏng tử sắc tơ tằm áo ngủ. Giờ phút này ngồi ở trên ghế salon, ngồi bên cạnh một cái đại thúc. Trên mặt bàn để đó một cái máy thu thanh. Thanh âm không lớn mà chính để đó hí khúc. Dư Lý Lý trông thấy hắn, một mực dẫn theo tâm, lập tức liền nới lỏng, bước nhanh hướng về chỗ đó đi đến. Dư Lý Lý trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, bước chân cũng là càng dẫm càng nặng. Đối mặt với trước mặt cái này ánh mắt không có chút nào tiêu cự nam nhân, trong lòng rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Tức giận đem trên người áo lông cởi ra. Dư Lý Lý dùng sức hướng về phía Âu Minh trên mặt ném đi qua. Bên cạnh đại thúc trông thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt hàm chứa mấy phần ý cười nhìn về phía Dư Lý Lý. Hỏi, tiểu thư, người chính là tiểu huynh đệ này đối tượng a? Đúng, Dư Lý Lý không có trả lời. Ngược lại là Âu Minh đoạt trước nói lời nói. Cái kia đại thúc đứng dậy, vỗ vỗ đùi. Đem radio cầm sau khi thức dậy, khá là cảm khái nói ra, cái kia ta cũng đi thôi, bạn già ta còn đang chờ ta đây. Tạ ơn ngài, Âu Minh nói lên từ đáy lòng tạ ơn. Dư Lý Lý thấy vậy, cũng đối với đại thúc mỉm cười, nói, tạ ơn, cho ngài thêm phiền toái. Cái kia đại thúc sảng khoái khoát tay áo, nói ra, vợ chồng trẻ có chuyện gì không thể nói rõ ràng a? Nam nhân của ngươi con mắt không tiện, ngươi đem hắn ném tới khách sạn cũng quá mức, về sau cũng không thể như vậy. Dư Lý Lý nghe được một trận xấu hổ, vội vàng giải thích nói, hắn không phải nam nhân ta, chấm ngoặc kép, chỉ nói là ở giữa. Đã nhìn thấy tại chỗ đại thúc sau lưng cách đó không xa, Thẩm Chi Liệt chính hướng về cái này vừa đi tới, cho Dư Lý Lý 10 cái đầu óc. Cũng không nghĩ ra Thẩm Chi Liệt thế mà lại đi theo qua. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái kia bình ổn bước chân bước đến. Dư Lý Lý mặt lập tức liền nóng. Nhiệt độ đánh tới. Ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt mình là cái dạng gì. Thẩm Chi Liệt trông thấy Dư Lý Lý đột nhiên đỏ bừng xuống tới mặt. Cảm giác có chút buồn cười. Cong cong con mắt. Cùng lúc, cũng là 10 điểm có thâm ý mà nhìn xem nàng. Nói, ngươi làm sao cũng không chờ ta. Dư Lý Lý càng là cảm giác lúng túng, còn không có nghĩ đến trả lời thế nào. Thẩm Chi Liệt liền đi ra phía trước, đem cái kia một kiện đắp lên Âu Minh trên người áo lông cho kéo đi qua. Nói ra, tại sao có thể mặc nữ nhân quần áo? Nhưng mà, dạng này kéo một phát, lại là cũng không thể đem cái kia một bộ quần áo kéo trở về. Âu Minh dắt lấy cái kia một kiện áo lông, con người có chút trống rỗng, nhìn phía trước, nhưng là sắc mặt lại là không nói ra được âm trầm. Nói ra, ngươi làm sao ở nơi này? Ta vì sao không thể tại? Thẩm Chi Liệt ánh mắt mát lạnh, dùng sức đem y phục kia kéo tới. Âu Minh trên người khí lực không lớn, nhất là tại đói bụng thời gian dài như vậy về sau. Lại làm sao có thể cùng Thẩm Chi Liệt so man lực. Thẩm Chi Liệt đem áo lông nhét trở về cho Dư Lý Lý. Sau đó liền đem trên người mình áo lông cởi xuống. Hướng về Âu Minh nhẹ nhàng ném qua. Mặc vào đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.